các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Lộ nhìn Viên Chi Am, cơ thể hơi run lên, trong lòng càng sợ hãi. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, Đường Lộ vẫn luôn nằm ở dưới sự bảo vệ của Đường Kiến Như. Bây giờ Đường Kiến Như rời đi, cô lại rơi vào tay của ác ma Viên Chi Am. Cô không khỏi sợ hãi. Tôi nói cô liếm sạch sẽ. Viên Chi Am đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Tôi... Đường Lộ lắc người một cái rồi khóc lên, đưa mắt nhìn về phía Đường Ân. Anh hai, anh sao có thể để người ta đối xử với em như vậy? Em là em họ của anh, em là người của Đường gia. Đường Ân đưa mắt nhìn về phía Đường Lộ, nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ này, trong lòng có cảm giác hỗn độn. Khi còn trẻ, sự cạnh tranh của Đường gia không quá khốc liệt. Lúc đó Đường gia cũng không có căm thù như bây giờ. Khi đó đã có thể đưa Đường Lộ và Đường Húc cùng nhau đi chơi trên bãi biển, săn ống quần lại và cùng đi ra biển bắt hải sản. Khung cảnh trên đường đảo hồi đó tràn ngập tiếng cười, trẻ thơ và niềm vui của tuổi thơ. Tất cả những điều này đã thay đổi từ khi nào? Đường Ân cũng không nhớ rõ tình cảm chân thành ấy đã trở thành thù địch từ khi nào. Chỉ biết rằng mình đến Giang Thành học đại học, bị gia đình hạn chế chi tiêu, liền bị người khác căm thù. Đường gia. Nghe được hai chữ này, Đường Ân đột nhiên bật cười, có chút cô đơn. Nếu có lựa chọn, Đường Ân thật không muốn chọn làm người của Đường gia. Đây có thể là một vấn đề phổ biến trong mọi gia tộc lớn. Anh hai, xin anh tha lỗi, em biết lúc đầu em đối với anh không tốt. Anh cho em một cơ hội, em sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Đường Lộ kêu lên, cô đã mềm nhũn trên mặt đất rồi. Đường Ân ngẩng đầu thâm tình nhìn Đường Lộ. Đường Lộ khóc rất thảm, cơ thể run lên, gần như mất hết sức lực. Viên Chi Am khẽ thở dài. Cô biết Đường Ân đã mềm lòng. Chuyện này nếu theo ý của Viên Chi Am tuyệt đối sẽ không thể sống dễ dãi được. Viên Chi Am sẽ không bao giờ quên thái độ của Đường Lộ đối với Đường Ân. Dậy đi. Đường Ân thở dài. Đi theo Viên Chi Am một thời gian. Nếu cô còn có suy nghĩ gì khác, thì tôi sẽ tự mình chặt đầu cô. Sắc mặt Đường Lộ thay đổi, cô vội vàng gật đầu. Viên Chi Am lắc đầu, cầm lấy một viên thuốc trên tay ném tới trước mặt Đường Lộ. Đường Lộ vội vàng cầm viên thuốc lên nhét vào miệng, không có nếm thử mà nhanh nuốt xuống. Đi ra ngoài đi, để Mickey tìm phòng cho cô nghỉ ngơi. Viên Chi Am không kiên nhẫn khoát tay đuổi Đường Lộ ra ngoài, sau đó rót một ly nước đưa cho Đường Ân uống. Đường Ân bị thương rất nặng, Viên Chi Am không dám bất cẩn. Sau khi Đường Ân uống nước xong, cô liền thay băng gạc trên người Đường Ân, rồi lại thoa thuốc. Nhìn thấy vết thương gớm ghiếc kia, vẫn còn đang chảy máu, sắc mặt Viên Chi Am trở nên ngày càng tệ hơn. Đừng lo lắng, còn có thể kiên trì được. Đường Ân cười cười, cũng không quan tâm lắm. Viên Chi Am nước mắt lưng tròng chỉ nhẹ gật đầu, sau đó nằm xuống bên cạnh của Đường Ân. Chiếc giường cũng đủ lớn để vừa hai người. Đường Ân có thể cảm nhận được khi Viên Chi Am nằm xuống, cô vòng tay qua eo anh, động tác rất cẩn thận, cơ thể có lồi lõm, dán trên người Đường Ân, khiến Đường Ân có chút động lòng. Đường Ân, không biết Đường Úy đã chết chưa? Viên Chi Am cúi đầu có chút áy náy nói. Không sao, chúng ta cứ coi như cô ta còn sống đi. Đường Ân mỉm cười không nói nhiều, nâng cánh tay vẫn còn nguyên vẹn của mình lên, choàng tay qua người Viên Chi Am. Cả hai người không tính như tình cảm, chỉ là cảm giác như hai người đang nương tựa vào nhau. Về câu hỏi Đường Úy hiện tại, hai người đều không có nói thêm, bởi vì đều biết Đường Úy có quá nhiều thủ đoạn, có thể để cho cô ta chết cũng không dễ dàng như vậy. Trên thực tế, Đường Úy thật sự là chưa chết. Sau khi xuống biển ngày hôm đó, Đường Úy dựa vào kinh nghiệm lặn nhiều năm, chịu đựng đau đớn mà thoát ra xa hàng trăm mét. Khi bơi vào bờ biển cách đó hàng trăm mét, cô phát hiện có người ở đó và kêu cứu. Khi mọi người đến nơi, Đường Úy đã sắp bất tỉnh. Sau khi trốn khỏi thành phố Los Angeles trong đêm, cô ta trốn trong trụ sở của Angel Medicine. Khi vết thương của Đường Ân chuyển biến tốt đẹp hơn, Đường Úy cũng thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm và tỉnh lại. Donald đứng ngoài cửa nhìn đường úy tỉnh lại, cung kính bước vào, hơi cúi đầu chào đường úy. Los Angeles đại loạn, Hồng Môn có thể không giữ được. Cũng may Hạ Nhất Thiên đã trở về, sợ rằng bên trong Hồng Môn sẽ xảy ra một cuộc nội chiến. Đường úy nghe lời này, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Hades có chuyện gì? Tại sao lại không xuất hiện? Hades bị nhị gia truy đuổi. Trong thời gian này, anh ta chỉ đang cố gắng trốn thoát. Cô biết đấy, Hades đang kinh doanh buôn lậu vũ khí, cũng giao dịch với rất nhiều người ở châu Phi. Mà nhị gia mấy năm nay luôn ở châu Phi, tùy tiện tìm mấy nhóm binh lính đánh thuê, liền truy ra Hades. Donald lắc đầu. Phế vật! Đường úy chửi bới, ngẩng đầu lạnh giọng nhìn Donald. Các công ty khu vực ở Mỹ có 2 ngoài sáng và 4 trong tối, hiện tại đều đã bại lộ. Các anh còn muốn nói gì nữa? Tiểu thư, chúng tôi đã bại lộ vì liên quan tới thiếu gia. Nếu như thiếu gia không tung ra tin tức của chúng tôi vẫn có thể ẩn nấp thêm một thời gian nữa. Donald thở dài cũng có chút oán hận. Đường úy căm phẫn nghiến răng. Thằng nhãi ngu này! Donald không nói. Dù sao loại chuyện này đã dính dáng đến tầng lớp cao của đường gia rồi. Là một người quản lý khu vực, anh ta thật sự không biết làm thế nào để phát biểu ý kiến của mình. Trên thực tế, Donald biết rất rõ không chỉ có mấy công ty ở tấm lưới ngầm bị bại lộ. Thậm chí chuyện của Mossadegh lần này thực sự là do đại thiếu gia đường Diểu làm. Bằng không với thủ đoạn của đường Ân làm sao có thể phát hiện ra việc đóng thuế của công ty Mossadegh có vấn đề. Chuyển lệnh xuống, người của 4 công ty ngầm đều phải tới đây vào tối mai. Tôi muốn họp. Đường úy hít sâu một hơi. Cô lạnh lùng nói. Cô muốn giải quyết đường Ân. Đường úy nghe đến đây đột nhiên tức giận. Tôi làm cái gì là việc anh được phép hỏi sao? Việc anh cần làm là an bài những gì tôi đã nói, chứ không phải ở đây chất vấn tôi. Donald lập tức cúi đầu. Anh có thể cùng đường Ân đối kháng, nhưng là không có dũng khí cãi lại đường úy. Thậm chí nhìn một cái cũng không dám. Đường ra chia 2 tấm lưới ngầm, nổi rõ ràng. Tấm lưới nổi do đường Kiến Quốc nằm trong tay, và tấm lưới ngầm lại do đường Chăn Thanh. Dưới tay của đường Chăn Thanh, đường úy và đường Diểu có quyền tương đối cân bằng. Cả hai đều là người thực sự phụ trách tấm lưới ngầm này. Hai người này có thể thay đổi quản lý khu vực tùy ý. Donald cúi đầu và lùi lại. Chờ một chút. Đường úy tựa hồ nghĩ tới cái gì. Trong mắt phảng phất hiện lên một tia nguy hiểm. Hạ Nhật Thiên, anh hiểu rõ người này sao? Đã từng có tiếp xúc qua. Donald suy nghĩ một chút thì thào nói. Người này thật tham lam và hẹp hòi. Điều quan trọng nhất là ông ta đủ nham hiểm và độc ác. Được rồi. Đường úy cười lạnh khoát tay với Donald. Donald không biết đường úy nghĩ như thế nào, cũng không dám hỏi, chỉ có thể cúi đầu đi về phía sau. Không ai biết ý nghĩ cụ thể của đường úy, nhưng bọn họ đều biết đường úy sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy. Hẳn là đang bày mưu tính kế đối phó với đường Ân. Cùng lúc này, thành phố Los Angeles chào đón một đoàn xe dài. Đoàn xe từ sân bay vào tận thành phố, quay vòng vòng và không mục đích gì trong thành phố. Bên trong xe một cụ già gần 60 tuổi, khuôn mặt hơi gầy và âm trầm như nước. Hạ Nhất Thiên, người cầm lái thực sự của Hồng Môn, cũng là tổng đa chủ của Hồng Môn. Hồng Môn đã nằm trong tay ông ta qua nhiều năm. Tuy phát triển không đạt yêu cầu, nhưng không vì thế mà mất đi bát cơm mà tổ tiên để lại. Lần này một chuyện động trời như thế đã xảy ra ở thành phố Los Angeles, khiến trái tim của Hạ Nhất Thiên đầy tức giận và căm thù. Hạ Nhất Thiên không ngờ Hồ Tùng năm đó bị ông ép đi lại quay trở về, ngay khi vừa trở lại đã gây ra tổn hại lớn như vậy cho Hồng Môn. Đà chủ, dựa theo tình hình vừa rồi, phần lớn Hồng Môn đều lưu lại được. Hạ Nhất Thiên nhắm mắt không trả lời. Chỉ là tôi nghe được phong phanh, người bên trong dường như đã thay đổi. Đổi thành ai? Vẫn là người của Hồng Môn, nhưng phần lớn là từ chi nhánh ở San Francisco. Ồ, Hạ Nhất Thiên mở mắt ra cười lạnh và nói. Nói vậy thì người ở chi nhánh San Francisco đã làm phản rồi. Cụ thể thì vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi nghe nói rằng có một người tên là Hà Thủy Tử trong chi nhánh của San Francisco hiện tại đang tập hợp lại người của Hồng Môn. Những nơi này đều do cậu ta hạ xuống hôm nay. Mấy người không nghe lời đều bị cậu ta giải quyết hết. Thật có can đảm. Hạ Nhất Thiên cười lạnh sau đó khoát tay áo. Nếu đã như vậy, trước tiên đi tìm tên Hà Thủy Tử này. Tôi muốn xem cậu ta thực sự dũng khí đến mức nào. Từ lúc Hồng Môn không có tổng đa chủ, liền một mẻ hốt trọn hết Hồng Môn. Vâng. Hạ Nhất Thiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một tay giữ lấy tay vịn trong xe. Nội lực bên trong cơ thể đột nhiên chuyển động. Chỉ nghe thấy một tiếng lách cách, tay vịn bên cạnh liền vỡ vụn. Nội lực của Hạ Nhất Thiên chắc chắn không phải người thường có thể so sánh được. Sau hàng chục năm tích lũy, kỹ năng đã đạt đến trình độ đáng sợ. Lúc này Hà Thủy Tử vừa nhận được một bức thư của Hồ Tùng. Nhìn thấy thông tin trong tay, Hà Thủy Tử chìm vào im lặng. Anh à, chúng ta quay về ngay sao? Hà Thủy Tử ngẩng đầu cắn răng lạnh giọng nói. Còn bao nhiêu chỗ chưa chiếm được? Còn lại ba chỗ. Có một đàn em nói. Hà Thủy Tử hít một hơi thật sâu. Đến chỗ gần nhất. Vậy chúng ta không quay lại sao? Quay về, nhất định phải quay về. Bất quá chỉ còn lại ba nơi này. Chúng ta nắm bắt thời gian chiếm lấy ba chỗ này, sau đó lập tức quay lại. Hà Thủy Tử khoát tay, biết rằng chỉ còn lại ba chỗ tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhiều anh em nghe đến đây đều gật đầu lia lịa. Nếu thực hiện thành công, Hồng Môn có lẽ sẽ thuộc về bọn họ trong tương lai. Điều này không phải là mạnh hơn nhiều so với chi nhánh ở thành phố San Francisco hay sao? 30, 40 người lần lượt lên xe đi thẳng vào địa bàn gần nhất. Nơi này là một hộp đêm, trang trí bên trong rất lộng lẫy và xa hoa. Hà Thủy Tử mang theo người xuống xe, một người đi thẳng vào hộp đêm. Hộp đêm này đã bị Thanh Bang đập phá, chỉ còn có người bị bỏ lại. Nói quản lý của cậu ra đây. Hà Thủy Tử nói thẳng không chút do dự. Quản lý của chúng tôi? Hai nhân viên bảo vệ chán nản sừng sốt trong chốc lát, ánh mắt rơi vào Hà Thủy Tử. Các người là nhóm người từ chi nhánh San Francisco à? Đừng nói nhảm, nói quản lý ra đây. Đàn em ở bên cạnh Hà Thủy Tử nói. Hai nhân viên bảo vệ do dự một chút, sau đó vội vàng đi vào văn phòng bên trong hộp đêm. Sau một lúc, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi với mái tóc buộc cao trong một chiếc váy dài bước ra. Cô ta nhìn Hà Thủy Tử và nhóm người phía sau cậu ta, sắc mặt lạnh xuống. Tôi biết cậu. Cậu tên là Hà Thủy Tử. Cậu từ chi nhánh ở San Francisco. Vương Hiểu Na vẻ mặt rất là khinh thường. Tôi có thể nói cho cậu biết. Nơi này vẫn là của Hồng Môn. Tôi vẫn là người Hồng Môn. Cậu muốn tôi ủng hộ cậu. Chỉ sợ rất khó. Xin lỗi. Tôi không có ở đây thảo luận với cô. Tôi cần cô phải phục tùng. Hà Thủy Tử nhẹ giọng nói. Vương Hiểu Na cười nhẹ. Tôi e rằng sẽ không được. Bởi vì người muốn tôi phục tùng đã đến trước một bước rồi. Hà Thủy Tử sừng sốt sau đó khi nghe điều này. Dường như đã hiểu ra được điều gì đó, liền quay người đi ra ngoài. Đi, quay lại. Tiếng nói vừa dứt, đàn em của Hà Thủy Tử sững sờ. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Hà Thủy Tử, họ biết rằng có điều gì đó không ổn. Mấy chục người tràn về phía cửa. Nhưng chào đón bọn họ là mấy họng súng đen ngòm. Một tràng pháo tay vang lên từ sâu trong hộp đêm. Hạ Nhất Thiên mặc bộ đồ kiểu cổ bước ra khỏi hộp đêm. Khuôn mặt khô khốc, dường như mang theo âm lãnh. Tôi thực sự bội phục người trẻ tuổi như cậu. Dám để người khác phục tùng cậu trên lãnh thổ của Hồng Môn. Hà Thủy Tử quay đầu, nhìn thấy Hạ Nhất Thiên bước ra. Đồng tử đột nhiên co rút lại. Cậu ta biết rằng mình đã xong đời. Chuyện này rốt cuộc là chơi dại rồi. Địch thần tổng đa chủ của Hồng Môn đã bắt được cậu ta. Nói đi, cậu muốn chết như thế nào? Hạ Nhất Thiên nhướng mi trên khuôn mặt khô khốc không chút dao động. Hà Thủy Tử cảm giác được toàn thân phát lạnh từ dưới chân truyền lên. Cho dù cậu ta có gan, sông pha giang hồ cũng không phải là ngắn. Nhưng khi đối mặt với Hạ Nhất Thiên, trong lòng thực sự cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Tôi hỏi cậu cái gì? Cậu muốn chết như thế nào? Hạ Nhất Thiên giọng nói dần dần trở nên lãnh đạm. Hà Thủy Tử thận trọng lùi lại hai bước. Biết là nếu muốn rời đi, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ chuyện đã đến mức này, cứ dứt khoát liều một phen có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót. Nghĩ đến đây, Hà Thủy Tử đột nhiên bước lên trước, ba bước, hai bước, cơ thể nhảy lên cao. Một đấm đánh tới Hạ Nhất Thiên. Cú đấm này có thể nói là đã tập hợp toàn bộ sức mạnh trong cơ thể của Hà Thủy Tử. Ngay lúc đánh ra, nội lực trong cơ thể bạo phát. Hạ Nhất Thiên nhướng mi, sau khi nhẹ nhàng giơ một tay lên. Lúc này nắm đấm của Hà Thủy Tử rơi xuống. Ông ta nắm lấy cổ tay của Hà Thủy Tử. Hà Thủy Tử giật mình, cơ thể đã rơi xuống trên mặt đất. Khi cậu ta muốn thu nắm tay lại, liền cảm thấy cổ tay như bị kìm kẹp chặt cứng, làm thế nào cũng không thu lại được. Một đấm toàn lực đã bị Hạ Nhật Thiên hóa giải dễ dàng như vậy sao? Chết! Hạ Nhật Thiên một tay nắm cổ tay của Hà Thủy Tử, một chân đã giơ lên đột ngột đá vào sườn phải của Hà Thủy Tử. Bộp một tiếng, Hà Thủy Tử cảm thấy như bị một chiếc xe tải đâm vào. Và lực lượng khổng lồ đó dường như đã vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể. Khi bàn chân rơi vào người, Hà Thủy Tử đã bay ra ngoài, đập thẳng vào tường. Một ngụm máu phun ra, khiến khuôn mặt Hà Thủy Tử trở nên ảm đạm. Thật mạnh. Hà Thủy Tử thực sự không ngờ rằng Hạ Nhất Thiên này lại lợi hại đến mức này. Dù là đòn toàn lực của mình cũng bị Hạ Nhất Thiên một tay chặn lại. Đây không còn là khoảng cách về sức mạnh, mà là sự nghiền nát. Cậu muốn chết như thế nào? Hạ Nhất Thiên chậm rãi đi tới, nâng một chân lên, nhẹ nhàng dẫm lên mắt cá chân của Hà Thủy Tử. Tôi đang hỏi cậu đấy. Giọng nói rơi xuống, Hạ Nhất Thiên bắt đầu dùng sức. Mắt cá chân của Hà Thủy Tử đau đớn, cậu ta hét lên thảm thiết. Cảm giác như có vô số mũi kim thép đâm vào mắt cá chân, khiến người cậu ta run rẩy nhẹ nhẹ. Những người anh em còn lại trông rất tệ khi nhìn thấy Hà Thủy Tử như thế này. Nhưng những người này cũng biết hiện tại đang nằm trong tay người khác. Muốn không bị giết thì tốt nhất không nên động vào lúc này. Dám đào góc tường của tôi sau lưng, cậu thật là có can đảm. Nội lực trên chân Hạ Nhất Thiên đột nhiên bộc phát. Hà Thủy Tử lại rên rỉ, mồ hôi trên trán đã túa ra. Nội lực của Hạ Nhất Thiên thật sự rất kỳ lạ. Khi bộc phát ra giống như một vạn mũi tên xuyên tâm vậy. Hà Thủy Tử có thể cảm nhận được mắt cá chân của mình chút xíu vỡ vụn, xương cốt như bị đâm đinh hàng chục lần. Đã nhiều năm trôi qua mới có người có dũng khí thế này. Hạ Nhất Thiên dường như thở dài, nhưng thật ra là đang giễu cợt. Ông ta nhấc một chân lên, hung hăng đá trúng đùi Hà Thủy Tử. Tiếng xương gãy phát ra trong phòng khiến mọi người sợ hãi. Đồng tử của Hà Thủy Tử co rút lại và rú lên một tiếng thật to. Hạ Nhất Thiên lắc đầu thở dài. Sợ rằng cái chân này đã bị phế rồi. Cho dù hiện tại đi bệnh viện, có thể sẽ phải cắt cụt. Không bằng để tôi chặt xuống cho cậu đi. Hà Thủy Tử đầy sợ hãi, ánh mắt dường như mang theo ý cầu xin. Lại đây, chặt đứt chân của cậu ta. Hạ Nhất Thiên khoát tay. Vương Hiểu Na đi tới, trên tay cầm một con dao dài, đối diện với chân của Hà Thủy Tử, không chớp mắt, chặt nó xuống. Chó má, tôi liều với các người. Những người mà Hà Thủy Tử mang theo lúc này dường như bùng nổ lửa giận, hét lên và lao tới. Hạ Nhất Thiên nhướng mi đá một cái, có người trực tiếp đập vào tường. Những người xung quanh bàng hoàng, họ có thể thấy ngực của người đàn ông đã bị lõm xuống. Máu từ giữa mũi và miệng của người đàn ông trào ra, trong nháy mắt chảy ra khắp mặt đất. Giết một người cũng giống như giết một con gà. Đây là sức mạnh hiện tại của Hạ Nhất Thiên. Còn ai muốn ngăn cản? Hạ Nhất Thiên quay đầu nhìn đám người xung quanh. Tất cả mọi người đều im lặng. Cho dù họ có rất nhiều dũng khí, nhưng khi đối mặt với cảnh tượng này, họ cũng bị sức mạnh của Hạ Nhất Thiên làm cho kinh ngạc. Ngăn cản ư? Đừng nói là ngăn cản. Bọn họ thậm chí còn không có gan để nhìn Hạ Nhất Thiên. Chặt xuống và gửi cho sư đệ của tôi. Cậu ta có thể sẽ thích nó. Hạ Nhất Thiên tiếp tục ra lệnh cho Vương Hiểu Na. Vương Hiểu Na không do dự, con dao rơi xuống, máu trào ra ào ào. Hà Thủy Tử trừng mắt lên và hoàn toàn hôn mê. Một cái chân cứ như vậy bị chặt xuống. Bất tỉnh à? Hạ Nhất Thiên lắc đầu cười mỉa mai. Làm sao có thể bất tỉnh? Chúng ta vừa mới bắt đầu mà. Lời nói vừa dứt, Hạ Nhất Thiên giơ một chân lên, sau đó lại dẫm lên đùi của Hà Thủy Tử. Hà Thủy Tử đang hôn mê cảm thấy đau dữ dội và tỉnh dậy ngay lập tức. Và lúc này Hà Thủy Tử thực sự muốn chết hơn là sống. Hạ Nhất Thiên lướt mắt nói, cái chân này sợ cũng không giữ được. Lại đây, trợ giúp cậu ta. Chặt đứt cả cái chân này đi. Hà Thủy Tử nghe được lời này liền kinh hãi. Đừng, đừng. Hạ Nhất Thiên mỉm cười sau đó lại nhấc chân lên. Và lúc này tất cả mọi người đều biết tổng đa chủ của Hồng Môn này đáng sợ như thế nào. Nửa giờ sau trong trang viên của Đường Ân, Hồ Tùng nhìn một cái chân trong hộp trước mặt, nắm chặt tay. Lão Hồ, lại có người đưa đồ tới. Hồ Tùng ngẩng đầu nhìn thấy có người mang một chiếc hộp khác vào, sắc mặt lập tức thay đổi. Bên trong có gì? Là một cái chân. Cái gì? Hồ Tùng sắc mặt đại biến, cả người run lên. Lại có người gửi đồ. Lúc này một người khác từ bên ngoài chạy vào. Hồ Tùng lắc lư cơ thể, khó tin nhìn xem người vừa vào. Lần này là cái gì? Hình như là một cánh tay. Hồ Tùng nghiến răng nghiến lợi, lửa giận vô hạn trong lồng ngực bừng lên. Hạ Nhất Thiên, đồ ác ma này. Lão Hồ, lại có người đưa tới một thứ khác bên trong... Là cái gì? Nó có vẻ giống như một cái đầu. Đầu ư? Hồ Tùng trợn to hai mắt, con ngươi đỏ ngầu. Đầu của ai? Hình như là của Hà Thủy Tử. Hồ Tùng trong đầu ong ong, gân xanh nổ đầy trên trán, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Thứ bên trong chiếc hộp là cái đầu đầy máu của Hà Thủy Tử, và hai con mắt trên đầu đó vẫn còn đang nhìn chằm chằm. Thật tàn nhẫn. Hồ Tùng hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trái tim run lên. Trên thực tế, không có mối quan hệ sâu sắc nào giữa Hồ Tùng và Hà Thủy Tử. Chẳng qua là mối quan hệ với Dương Long. Ông liền coi cậu ta như một đàn em. Ai biết rằng một điều như vậy sẽ xảy ra. Lão Hồ. Mikiwashi nhìn sắc mặt của Hồ Tùng không tốt, ngập ngừng bước lên phía trước. Hồ Tùng xua tay, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Để người chuẩn bị đi, tôi muốn gặp Hạ Nhất Thiên. Hạ Nhất Thiên bây giờ đang dẫn người tàn sát đệ tử Hồng Môn. Cô nói cái gì? Hồ Tùng trừng mắt. Tại sao ông ta lại muốn tàn sát các đệ tử của Hồng Môn? Chỉ vì tôi yêu cầu Hà Thủy Tử tập hợp những người đó. Mọi người im lặng một hồi. Hiển nhiên Hạ Nhất Thiên làm việc đó là vì lý do này. Tìm người nói cho ông ta biết, nói tôi muốn gặp ông ta. Hồ Tùng khoát tay. Mikiwashi im lặng một lúc rồi quay người bước ra ngoài cửa. Lúc này Hạ Nhất Thiên đúng là như Mikiwashi nói, cùng một đám người nghiền nát hết chỗ này đến chỗ khác. Vương Hiểu Na đi bên cạnh Hạ Nhất Thiên, cung kính cúi đầu. Tổng đà chủ, Hồ Tùng muốn gặp ông. Muốn gặp tôi sao? Khuôn mặt khô khốc của Hạ Nhất Thiên mang theo nụ cười tàn nhẫn. Tốt, cuối cùng cũng không được ngồi yên sao? Lên xe đi. Thật sự đi gặp ông ta? Vương Hiểu Na sửng sốt. Lên xe trước. Hạ Nhất Thiên nhoẻn miệng cười, mở cửa xe ra. Vương Hiểu Na do dự một chút, quay đầu nhìn lại nơi vừa mới bị đập phá, sau đó đi theo Hạ Nhất Thiên lên xe. Hạ Nhất Thiên ngồi trong xe nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Cô đoán xem Hồ Tùng sẽ nói gì? Vương Hiểu Na lắc đầu. Cô ta căn bản không biết Hồ Tùng, và cô ta cũng không biết tính cách của Hồ Tùng. Vì vậy cô ta không thể đoán được Hồ Tùng sẽ nói chuyện gì với Hạ Nhất Thiên. Hạ Nhất Thiên mở mắt và cười. Năm đó bị tôi ép đi khỏi Hồng Môn, chắc là đã có oán hận trong lòng. Sau bao nhiêu năm Hồ Tùng vẫn là loại này, giả nhân giả nghĩa. Vương Hiểu Na cúi đầu không trả lời. Vì ông ta tìm tôi, khẳng định là có thứ trong tay muốn thương lượng, muốn ngồi xuống nói chuyện một chút. Hạ Nhất Thiên lắc đầu, nói một cách mỉa mai. Ông ta nghĩ rằng ông ta có Trần Bân trong tay, vì vậy ông ta muốn thương lượng. Ông ta nghĩ rằng tôi không có gì sao? Chúng ta có cái gì sao? Vương Hiểu Na sừng sốt một chút. Cô thật sự không nghĩ rằng Hạ Nhất Thiên trong tay sẽ có cái gì để thương lượng. Đồ đệ của tôi ở trong tay ông ta. Tự nhiên cũng phải để cho đệ đệ của ông ta ở trong tay của tôi. Nghe nói đệ tử ký danh của ông ta vẫn đang ở bệnh viện. Nếu bây giờ đến bệnh viện, chúng ta có thể bắt được không? Ông muốn bắt Đường Ân? Vương Hiểu Na hơi kinh ngạc. Không phải vì Đường Ân mới xảy ra chuyện sao? Hạ Nhất Thiên nở nụ cười. Vương Hiểu Na ngây người nhìn chằm chằm Hạ Nhất Thiên, không biết nên nói cái gì. Lúc này xe đã quay đầu đổi hướng đi tới bệnh viện. Lúc này, Đường Ân đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bệnh viện. Trải qua phong ba của Đường Lộ và Đường Kiến Như, Đường Ân lần này thực sự có thể nới lỏng xuống, buông bỏ tâm trí riêng của mình và dần dần chìm vào một giấc ngủ sâu. Sắc trời đã gần vào buổi chiều, mặt trời buổi chiều tỏa sáng trong phòng, vô cùng ấm áp. Đường Lộ đặt cái ly trong tay xuống, lùi một chút đi ra ngoài. Lúc rời đi còn kinh hãi nhìn Viên Chi Am. Hành động của Viên Chi Am vừa rồi đã in sâu vào tâm trí của Đường Lộ. Viên Chi Am mặc kệ Đường Lộ, một mực nằm bên cạnh Đường Ân. Cô giống như một con gà mái già canh giữ đàn gà con, như muốn giúp Đường Ân chống chọi với mọi nguy hại trên thế gian này. Nếu có thể, cô ấy hy vọng sẽ được tiếp tục như vậy. Đường Ân từ đang ngủ say liền mở mắt ra, hơi hơi nheo mắt lại, cảm giác được ánh mặt trời có chút chói mắt. Viên Chi Am vội vàng vươn lòng bàn tay che tầm mắt của Đường Ân, giúp đỡ Đường Ân che chắn ánh sáng lại. Ít nhất nó sẽ không làm chói mắt anh, cảm thấy khó chịu. Cảm ơn. Đường Ân không biết nên nói gì, nhẹ giọng nói. Có thể nhìn thấy trong bàn tay trắng nõn của Viên Chi Am mang theo nhỏ xíu một ít đường vân máu. Viên Chi Am nghe Đường Ân nói lời cảm ơn, trong lòng có chút gợn sóng. Tôi cần ra khỏi giường. Đường Ân hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Viên Chi Am vội vàng trở mình, một tay đặt lên cổ tay Đường Ân, sau đó nhẹ nhàng đỡ anh dậy. Đường Ân tổng cộng bị gãy 7 cái xương trên người, 4 cái ở xương sườn, 1 cái ở xương quai xanh, 2 cái còn lại ở một cánh tay. Viên Chi Am hoàn toàn có thể đỡ cánh tay còn nguyên vẹn của Đường Ân và giúp anh ra khỏi giường. Cảm giác thế nào? Viên Chi Am động tác rất nhẹ nhàng, sau đó áp vào cơ thể của Đường Ân, dùng toàn bộ bả vai cõng lấy cánh tay còn nguyên vẹn của Đường Ân. Không tệ. Đường Ân nhẹ giọng nói. Viên Chi Am đỡ Đường Ân đi về phía phòng tắm, bởi vì Đường Ân xuống giường có nghĩa là muốn đi vào phòng tắm. Tuy rằng Đường Ân không nói, nhưng Viên Chi Am rất rõ ràng. Vào phòng tắm, Đường Ân cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy rằng quan hệ với Viên Chi Am vốn đã quen thuộc, nhưng rốt cuộc anh cũng không đạt đến mức độ đó. Viên Chi Am không quan tâm. Sau khi giúp Đường Ân, cô cởi thắt lưng của Đường Ân, tiện cởi quần đùi của Đường Ân. Đường Ân không biết trong lòng mình lại có cảm giác gì. Trong lòng có một loại cảm giác rất phức tạp. Không sao. Viên Chi Am vừa nói đã nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa và tiếng mắng của Iriwasi. Lúc này sắc mặt Viên Chi Am đột nhiên thay đổi. Cô vừa đẩy cửa phòng tắm ra thì nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Cơ thể của Iriwasi phá tan cánh cửa của phòng bệnh. Và cơ thể của cô ấy đã hoàn toàn bay về phía sau. Thanh kiếm trong tay đã bị gãy. Một vệt máu tràn ra từ khóa miệng. Hôn mê bất tỉnh. Ai? Viên Chi Am vội vàng hét lên. Cửa phòng bị đẩy ra. Hạ Nhất Thiên mang theo Vương Hiểu Na từng bước đi tới. Ánh mắt rơi vào trên người Viên Chi Am. Ông ta lạnh lùng nói. Giết! Vương Hiểu Na tiến về phía trước một bước. Giơ súng lên trực tiếp nhắm vào Viên Chi Am. Viên Chi Am sắc mặt biến đổi trầm trọng. Cô là ai? Bằng một tiếng, đúng lúc này trong phòng vang lên một tiếng súng. Viên Chi Am sắc mặt tái nhợt. Ngay khi tiếng súng vang lên, Đường Ân đã lao ra khỏi phòng tắm, trực tiếp đè lên người Viên Chi Am, lăn ra một bên. Hạ Nhất Thiên khi nãy vừa nhìn thấy Đường Ân, dưới chân ra lực liền tới bên cạnh anh, một chân đá tới. Đường Ân che lại cho Viên Chi Am, một tay đỡ lên. Một cỗ lực cực lớn từ trong cánh tay chuyển đến, trực tiếp đá bay Đường Ân. Viên Chi Am được Đường Ân che lại, cơ thể lăn trên mặt đất, đập vào mép giường bệnh một cái. Đi! Đường Ân ngẩng đầu, đụng phải Viên Chi Am, hai chân phát lực, đập trên mặt đất lao về phía Hạ Nhất Thiên. Đường Ân muốn dùng sức lực duy nhất của mình phá vỡ một con đường để Viên Chi Am rời đi trước. Nhưng mà Đường Ân không ngờ rằng Hạ Nhất Thiên trước mặt hoàn toàn không phải là một con cá muối cầu thả, mà là một cao thủ thực sự. Tại thời điểm Đường Ân chạy tới, Hạ Nhất Thiên đã giơ một cánh tay lên, nắm lấy vai của Đường Ân. Trên mặt Đường Ân thoáng hiện lên một tia kinh hãi. Sau bao nhiêu lần chiến đấu, chắc chắn Đường Ân hiểu được kỹ năng của mình. Giây va chạm vừa rồi nội lực đã được tăng thêm. Nếu là người bình thường sẽ bị Đường Ân đá đánh gục. Còn quá non nớt. Hạ Nhất Thiên nở nụ cười tự giễu trên gò má khô khốc. Tôi còn tưởng rằng cậu rất có bản lĩnh nên mới có thể nhắc lên mưa máu ở châu Mỹ này. Không ngờ chỉ là mềm mại như chân tôm vậy. Đường Ân bước chân vội vàng lui về phía sau. Hạ Nhất Thiên theo sau anh như một cái bóng. Một tay đã thò ra, trực tiếp bắt lấy bả vai của Đường Ân. Động tác của Đường Ân chậm một chút do vết thương nghiêm trọng. Lòng bàn tay của Hạ Nhất Thiên trực tiếp in trên vai anh. Một luồng sức mạnh to lớn truyền ra từ toàn bộ vai anh, giống như sắp bóp nát xương của anh vậy. Đường Ân chỉ còn lại một cánh tay. Hạ Nhất Thiên đột nhiên đè ép gãy xương, trong nháy mắt đau đớn lan tràn toàn thân. Thực sự là một kẻ yếu đuối. Không biết Hồ Tùng đã dạy dỗ cậu như thế nào trong những ngày gần đây. Hạ Nhất Thiên cười, cầm tay lại thành nắm đấm, nội lực trong cơ thể trực tiếp bộc phát, đánh bay Đường Ân ra ngoài. Đường Ân thân hình bay ra ngoài và va vào tường rồi ngã xuống sàn. Một ngụm máu phun ra. Đường Ân! Viên Chi Am hoảng sợ đứng dậy, leo đến bên người của Đường Ân, ôm Đường Ân trong tay. Đường Ân, thấy thế nào? Đường Ân sắc mặt vô cùng xấu xí và tái nhợt. Hạ Nhất Thiên lắc đầu từng bước đi lên. Yếu ớt như vậy, còn dám động hồng môn. Ai cho cậu dũng khí đó? Cút đi! Viên Chi Am quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Hạ Nhất Thiên, trong đôi mắt không còn có thể diễn tả bằng lời. Cút! Hạ Nhất Thiên giơ cổ tay lên và tát mạnh vào má của Viên Chi Am. Chỉ nghe thấy một tiếng bộp, cơ thể của Viên Chi Am đã bị lật úp, máu chảy ra ầm ầm từ hai lỗ mũi. Đường Ân hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Nhất Thiên, toàn thân không khỏi đau đớn. Đường Ân tối hôm qua mới vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật liền bị Hạ Nhất Thiên đánh tới. Toàn bộ vết thương trên người liền không khôi phục được. Lúc này cả người toàn là máu. Làm sao? Chỉ một chút sức lực như vậy đã không chịu nổi à? Hạ Nhất Thiên tiến lên, giơ chân dẫm lên mặt của Đường Ân, sau đó nhổ một ngụm nước bọt. Đường Ân hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Thiên, lửa giận nổi lên. Không phục à? Khuôn mặt gầy gò của Hạ Nhất Thiên phát ra tiếng cười, một tay sờ mặt Đường Ân mỉa mai nói. Cậu chỉ có thể học được trừng mắt từ Hồ Tùng thôi sao? Nếu trừng mắt có thể giết người, cậu thật sự là số một thế giới đấy. Đường Ân trầm mặt lại. Hạ Nhất Thiên thản nhiên nắm lấy tóc của Đường Ân, lôi về phía cửa. Vốn dĩ sẽ đập nát tay chân của cậu, sau đó tất cả đều giao cho Hồ Tùng. Nhưng nhìn cậu yếu ớt như vậy, tôi đã hết hứng thú. Đường Ân! Viên Chi Am đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Hạ Nhất Thiên. Buông tay ra, thả Đường Ân ra. Cút đi! Hạ Nhất Thiên đột nhiên tức giận, giơ một chân lên đá vào ngực của Viên Chi Am. Viên Chi Am không có cách nào né tránh, nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau vẫn chưa ập đến. Viên Chi Am vội vàng mở to hai mắt, nhìn thấy một tay của Đường Ân đang ôm chặt lấy mắt cá chân của Hạ Nhất Thiên. Cánh tay lộ ra hình dạng bất thường. Đường Ân! Viên Chi Am sửng sốt một chút, nước mắt rơi xuống. Nếu vừa rồi Hạ Nhất Thiên đá, cho dù Viên Chi Am không chết thì cũng đã vứt bỏ nửa cái mạng rồi. May mắn có Đường Ân. Đường Ân bứt rứt thở hổn hển, nhướng mày tức giận nhìn Hạ Nhất Thiên. Tôi có phải kẻ yếu hay không? Không phải do ông quyết định, mà là tôi tự mình quyết định. Giọng nói rơi xuống, Đường Ân vận dụng hết tất cả nội lực trong người, cùi trỏ đánh vào bắp chân của Hạ Nhất Thiên, đồng thời gầm lên một tiếng. Chết đi! Con ngươi của Hạ Nhất Thiên đột nhiên co rút lại, nhìn động tác của Đường Ân, liền giơ một tay lên. Cậu muốn chết! Hạ Nhất Thiên giơ tay lên, không nói lời nào, liền đánh vào đầu của Đường Ân. Bộp một tiếng, Đường Ân cảm thấy hai mắt tối sầm lại, đầu đập xuống đất nặng nề, giữa mũi và miệng phun ra rất nhiều máu. Muốn chết, tôi sẽ thanh toán cho cậu. Hạ Nhất Thiên tức giận, mặt đá mạnh vào ngực của Đường Ân. Không! Viên Chi Am kinh hãi, vội vàng ôm Đường Ân vào trong lòng, sau đó quay lưng về phía Hạ Nhất Thiên. Hạ Nhất Thiên đã vươn chân lên, đá thẳng vào vai của Viên Chi Am. Vai của Viên Chi Am làm sao có thể chịu được loại lực này? Khoảnh khắc bị chạm vào, bờ vai của cô đã vỡ nát, da thịt nứt ra vì nội lực. Hạ Nhất Thiên không có ý dừng lại. Chết! Giọng nói rơi xuống, Hạ Nhất Thiên hung hăng đá vào lưng Viên Chi Am. Bả vai bắt đầu vỡ nát, sau đó là xương sườn. Cuối cùng là xương sống của Viên Chi Am bị thương nặng. Ôm cơ thể của Đường Ân, bay ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.